Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 77, 77, chương 77 Hoàng Hậu Hận Giận 11. Mẫu thân, Thanh Bình bị Minh Ca này một đống lớn nói hôn đầu chuyển hướng. Chỉ cảm thấy có một phiến tân thế giới đại môn chiều nàng đánh khai. Nàng tuy rằng nghe như lọt vào trong sương mù, lại hứng thú 10 phần. Đối chính mình mẫu thân loại này bác học chỉ sùng bái tới rồi cực điểm. Người thật là lợi hại a mẫu thân. Đó là a, ta là các ngươi mẫu thân. Ta không lợi hại, như thế nào bảo hộ các ngươi? Minh Ca một chút đều không khiêm tốn. Chút nào đều không cảm thấy nàng những lời này sẽ đem hài tử biến thành các loại tâm cơ nữ. Thân tại hoàng gia, không có tâm cơ nhưng như thế nào thành? Đặc biệt địch nhân từng cái tất cả đều tâm cơ tràn đầy, bất quá nàng nói ngay sau đó đánh chủ. Bởi vì trong gương xuất hiện một khác khuôn mặt, hoàng đế Viên Đồng, tham kiến bệ hạ. Minh Ca vội xoay người chiều Viên Đồng hành lễ, nàng eo còn không có cong đi xuống, cánh tay đã bị Viên Đồng đỡ chủ. Minh Ca đứng dậy, không giấu vết lui về phía sau một bước. Thanh Bình cũng đứng dậy học Minh Ca lễ nghi tiêu chuẩn triều Viên Đồng hành lễ. Tham kiến hoàng đế thúc thúc. Thanh Bình thật ngoan. Viên Đồng đứng ở Minh Ca bên cạnh hướng tới đối diện Thanh Bình cười ấm áp. Nhưng hắn tay thế nhưng ở sau lưng sờ lên Minh Ca eo. Ngón tay một chút lại một chút ở Minh Ca eo thịt thượng nhẹ khấu. Ngoan nga, buổi tối mẫu thân liền không cho ngươi chát bím tóc. Người ngủ phía trước suy nghĩ một chút mẫu thân nói, nhìn xem có hay không cái gì sơ hở, hoặc là ngươi còn có thể nghĩ đến cái gì vấn đề. Ngày mai có thể nói cho mẫu thân nga, mẫu thân cùng ngươi hoàng đế thúc thúc có chuyện muốn nói. Ngươi lần tới đi thôi, Minh Ca không dám ở Tiểu Thanh Bình trước mặt lộ ra dấu vết. Nàng tiến lên vài bước kéo Thanh Bình tay. Cũng nhân cơ hội né tránh cái kia ma chảo. Một bên chiều Thanh Bình nói chuyện, một bên đưa Thanh Bình ra cửa hạm. Cửa đứng kinh hồn táng đảm màu cầm. Vừa mới bệ hạ tới, đại khái đem nàng sợ tới mức quá sức, bị bệ hạ một cái đôi mắt hình viên đạn ngó đến. Màu cầm muốn thông báo thanh âm nháy mắt liền bóp chết ở yết hầu chỗ. Nhìn thấy Minh Ca ra tới, Màu Cầm có chút chột ra, cuống quýt đỡ quá Thanh Bình đối Minh Ca nói, nô tỳ đưa tiểu thư trở về. Minh Ca, nàng còn tưởng tự mình đem Thanh Bình đưa về nhà ở. Lại hống Thanh Bình ngủ ngủ, đem Viên Đồng ném nhà ở có thể kéo liền kéo. Cái gọi là heo đồng đội đại khái chính là chỉ loại này. Vừa mới Viên Đồng vào nhà thời điểm không ra đầu, hiện giờ loạn xuất đầu. Minh Ca trong lòng buồn bực, cọ tới cọ lui xoay người về phòng, vì chứng minh nàng cùng vị này hoàng đế bệ hạ quang minh chính đại. Nàng cố ý tướng môn chạy đến lớn nhất, mới vừa quay người lại, trước mắt một bóng ma, may mắn Minh Ca phản ứng mau kịp thời lui về phía sau một bước, bằng không khẳng định sẽ đâm tiến người này ngực. Nàng ngẩng đầu, trong lòng tuy rằng phẫn nộ, trên mặt lại còn bình tĩnh. Bệ hạ lại xe giản đi tới nơi đây, với lý không hợp, thả hiện giờ triều đình đúng là yêu cầu bệ hạ thời điểm. Còn thỉnh bệ hạ mạc ở thần thiếp nơi này trì hoãn thời gian. Minh Ca cầm ngay sau đó bị Viên Đồng nắm. Nam nhân thân thể nhanh chóng áp hướng nàng. Minh Ca bị bắt lui về phía sau. Thân thể cuối cùng bị để ở cửa. Lui không thể lui. Tàu tàu, Viên Đồng để sát vào Minh Ca, trong miệng hơi thở nhào vào Minh Ca trên mặt, nhìn Minh Ca mặt nháy mắt bởi vì khí giận cảm thấy thẹn mà đỏ bừng. Hắn khóe miệng lúc này mới dơ lên, ôn nhu nói, tàu tàu, ngươi trốn chấm làm cái gì? Chấm cũng sẽ không ăn ngươi. Minh Ca cầm bị nắm. Đầu nhíu mày, nơi nào có thể trả lời được Viên Đồng nói. Nàng trừng mắt Viên Đồng, đôi tay tắc đi bẻ Viên Đồng tay, mấy ngày không thấy. Tẩu tẩu sức lực nhưng thật ra so với phía trước lớn rất nhiều. Viên Đồng chính là từ nhỏ tập võ chi thân. Minh ca loại này phụ nữ và trẻ em chi lực, hắn tất nhiên là không bỏ trong lòng. Chẳng lẽ là tẩu tẩu tự lần trước cùng chấm thấy xong mặt sau, còn từng ở nhà trộm luyện tập sức lực. Hắn lòng bàn tay dọc theo Minh ca cầm chỗ đường cong chậm rãi vuốt ve. Mãi cho đến Minh ca vành tai chỗ, đầu ngón tay ở Minh ca vành tai chỗ nhéo nhéo, ngược lại áp thượng Minh ca khóe mắt. Chấm còn chưa bao giờ biết tẩu tẩu này đôi mắt như vậy đẹp. Minh ca cầm đã bị Viên Đồng buông ra, chỉ là thân mình như cũ bị hắn gắt gao áp chế. Nàng ánh mắt nhìn chằm chằm Viên Đồng, mắt mang châm biếm, cũng không đáp lại. Loại này châm chọc biểu tình không tiếng động trầm mặc càng như là một loại đối thủ não tàn. Khinh bỉ, do đó khinh thường trả lời. Viên Đồng bị Minh ca như vậy ánh mắt khiêu khích, giơ tay nhéo Minh ca tóc, khiến cho Minh ca đầu ngửa ra sau, chỉ có thể ngước nhìn hắn. Hắn nói, tẩu tẩu, Tư Mã gia giáo dưỡng ra tới nữ tử lấy hiền lương thục đức nổi danh. Tẩu tẩu ngươi lại là Tư Mã gia đích nữ, bộ dáng này biểu tình nhưng không thích hợp xuất hiện ở ngươi trên mặt, ta đối với ngươi còn có ích gợi gì, đáng giá ngươi dùng Tư Mã gia tới uy hiếp ta. Cảm giác chính mình da đầu dường như đều bị kéo xuống một khối. Minh ca đau da đầu thẳng nhảy. Viên Đồng người này tuy rằng thời khắc cười tủm tỉm, nhưng chính là người như vậy, khởi xướng tàn nhẫn tới mới càng là làm nhân tâm kinh. Bệ hạ có chuyện gì? Không bằng nói thẳng, thứ ta ngu dốt, vô pháp lĩnh hội bệ hạ thánh ý. Viên Đồng ánh mắt trầm, một tay thô đi xả Minh ca đai lưng, đem Minh ca đè nén ở trên cửa. Ngươi xem thường trẫm, liền ngươi cũng cảm thấy trẫm không đảm đương nổi cái này hoàng đế. Ngươi buông ta ra. Minh ca tay vội đi bắt chính mình đai lưng. Viên Đồng lời này từ nơi nào nói lên? Hắn khẳng định là trong triều đình bị cái gì kích thích, mới ở nàng nơi này phát tiết. Minh ca tay kính hữu hạn, căn bản vô pháp cùng Viên Đồng đánh giá. Nàng sửa dùng chân đi đá đánh Viên Đồng cẳng chân bụng, tay cũng đi bắt Viên Đồng cánh tay. Bệ hạ lời này ta nghe không hiểu, nhưng là ta móng tay nếu là đem bệ hạ mặt cắt qua. Nói vậy loại này lời nói, ngày mai trong triều đình nhất định sẽ có rất nhiều người ta nói. Minh ca căn cứ người ở dưới mái hiên không thể xé rách mặt chuẩn tắc, cũng không có trực tiếp thượng thủ đi bắt Viên Đồng, chỉ là cảnh cáo. Mà nhiên nàng miệng cảnh cáo lại càng thêm chọc mau Viên Đồng, bất quá là cái phụ nhân dám uy hiếp trẫm. Viên Đồng bàn tay tiếp theo nháy mắt bắt lấy Minh ca thủ đoạn, răng rắc một tiếng, Minh ca một bàn tay bị hắn bẻ gãy, đau đớn tới đột nhiên không kịp dự phòng. Minh ca sinh sôi nhịn lệ ý, một cái khác tay về phía sau thu kịp thời né tránh Viên Đồng chộp tới tay. Nàng đầu gối nâng lên hướng về phía trước đỉnh, hai người ly đến thân cận quá. Minh ca đầu gối không có đỉnh đến mục tiêu, bất quá cũng lệnh Viên Đồng lui về phía sau một bước nghiêng người. Đệ tam chân là nam nhân ăn cư lạc nghiệp căn bản. Viên Đồng tuy rằng biết Minh ca kia kính đạo cho hắn tạo không thành nguy hại, nhưng quan hệ đến chính mình mệnh căn tử, hắn theo bản năng nghiêng người lui về phía sau. Minh ca chính là ở hắn lui về phía sau này một gian khích, vòng eo uốn éo rời khỏi hắn vòng vây. Nàng biết chính mình này thân thể độ nhạy không được, dựa tốc độ so bất quá Viên Đồng, chỉ có thể dựa nhanh trí. Cho nên thân mình ra Viên Đồng trước ngực đôi tay phạm vi lúc sau, Minh ca cũng không có chạy, mà là trực tiếp dùng kia chỉ chặt đứt tay khuỷu tay đỉnh hướng Viên Đồng dưới nách xương sườn chỗ. Một cái tay khác vòng qua Viên Đồng phía sau lưng, chụp vào hắn mặt. Ký chủ ngày thường trên tay còn mang theo tơ vàng móng tay hộ bộ, Minh ca cảm thấy thứ đồ kia thật sự vướng bận mới tá. Chụp vào Viên Đồng mặt thời điểm, Minh ca thật là vô cùng hoài niệm ký chủ tơ vàng móng tay hộ bộ. Hết chương.